Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, Địa Sát Cảnh Giới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Gia Cát Thần Toán Thiên Đảo phủ bên. Trong, Gia Cát Thần Toán đang cố gắng trong bế quan tu luyện, thời gian thấm thoát, như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Vậy, đảo mắt vòng liền chạy đi liền một tháng thời gian. Ở trong thời gian một tháng này, Gia Cát Thần Toán không có làm chuyện khác, mà là một mực cũng đang bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện thời điểm Gia Cát Thần Toán lớn nhất hạn độ khống chế mình thời gian. Trừ ăn cơm ra, thậm chí liền ngủ cũng không có. Đến chân vũ cảnh giới sau đó, tu luyện đã có thể đền bù không ngủ, mang đến không có tinh thần những thứ này tác dụng phụ. Nói cách khác, Gia Cát Thần Toán ở nơi này trong một tháng, trông nom hai cái người đẹp, lại không có làm bất kỳ một chút sự việc. Thời gian trôi qua một tháng, Gia Cát Thần Toán tu vi vậy đúng kỳ hạn tới đạt tới nhân võ cảnh giới đỉnh cấp. Hơn nữa hắn tinh khí thần vậy bị điều hí đến đỉnh cấp. Ngay tại ngày hôm nay hắn chuẩn bị hướng địa sát cảnh giới phát động xung phong. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn nhất định có thể thành công. Nhân võ cảnh giới đem tự thân cùng thiên địa tương dung. Nhưng là loại này tương dung lại không có đạt tới 100% tương dung đến nước. Nhất định phải từng bước tích lũy. Chỉ có đạt tới địa sát cảnh giới mới có thể hoàn toàn đột phá. Tự thân cùng thiên địa mới có thể 100% tương dung. Lúc này Gia Cát Thần Toán cùng thiên địa tương dung độ đã đạt đến 99.999. Cũng chỉ còn lại có vậy cuối cùng một chút xíu không có dung hợp. Bất quá vậy một chút xíu nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như một khi nhảy tới Gia Cát Thần Toán tu vi, lấy được một lần tấn mãnh tăng trưởng, cái gọi là tính đổi sinh ra biến chất, lượng tích lũy đạt tới nhất định trình độ sau đó, mới có thể sinh ra chất biến hóa. Thiên đạo phủ nhất bên trong một tầng, bát quái trận trận bàn trung ương, Gia Cát Thần Toán ngồi xếp bằng, một cổ thiên địa linh khí bao phủ Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán sở dĩ ở bát quái trận chính giữa tu luyện, vì chính là tiếp xúc bát quái trận tụ tập đậm đà thiên địa linh khí tu luyện. Bởi vì là thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm địa phương, mọi người cùng thiên địa linh khí hòa hợp tỷ lệ thì phải gia tăng thật nhiều. Đây cũng là tại sao những cái kia cửa đại phái phải đem mình tông môn xây ở cái gì danh sơn đại xuyên đỉnh cấp, chính là bởi vì những cái kia danh sơn đại xuyên thiên địa linh khí đậm đà, là tuyệt đẹp nơi tu luyện, cho nên bọn họ mới có thể như vậy làm. Có tuyệt đẹp nơi tu luyện sau đó, cửa đại phái tốc độ tu luyện tăng lên càng nhiều, cho nên vậy đưa đến bọn họ truyền thừa không ngừng. Hệ thống nơi khen thưởng cho Gia Cát Thần Toán cái này bát quái trận, không chỉ có công kích cùng phòng ngự hiệu quả, hơn nữa còn là một cái tuyệt đẹp nơi tu luyện. Ở trong này tu luyện xong toàn có thể để được cho đạo môn thánh địa hoặc Phật môn trong thánh địa. Thiên địa linh khí nhất đậm đà địa phương, Gia Cát Thần Toán ở nhất bên trong một tầng tu luyện. Võ Mị Nương bọn họ vì không quấy rầy Gia Cát Thần Toán, cho nên bọn họ ngay tại tầng thứ hai bên trong tu luyện. Bọn hắn người đàn ông cũng cố gắng như vậy tu luyện. Bọn họ tự nhiên cũng không khả năng kéo hắn chân sau. Tu luyện càng thêm cố gắng. Giữa trưa hết sức, thiên đạo phủ, bầu trời thiên địa linh khí tụ tập càng thêm nhanh mạnh. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập đến thiên đạo phủ bầu trời. Cảnh tượng như vậy ước chừng đã qua nửa giờ sau đó mới dừng lại. Thiên đạo phủ trên linh khí lần nữa khôi phục bình thường. Mà lúc này ngồi ở nhất ngay chính giữa Gia Cát Thần Toán thở một hơi thật dài. Hắn đã hoàn thành nhân võ cảnh giới đến địa sát cảnh giới vượt qua. Gia Cát Thần Toán có một loại cảm giác, đó chính là người khác hết sức khó mà đột phá cảnh giới. ở hắn nơi này đột phá giống như ăn cơm uống trà như nhau đơn giản. Thật giống như hắn trời xanh chính là vì luyện võ mà sinh vậy. Đột phá đứng lên căn bản không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần tích lũy đạt tới, sau đó hắn liền có thể thành công đột phá. Hắn thậm chí đều bắt đầu suy đoán mình có phải hay không cái gì võ đạo thánh thể. Cho nên tấn thăng mới như vậy mau. Hắn vậy hỏi qua hệ thống. Nhưng là hệ thống đối với hắn nói. Hắn căn bản không phải bất kỳ võ đạo thánh thể. Chẳng qua là thật đơn giản người bình thường thể chất. Hơn nữa hệ thống còn kêu hắn không muốn ở nằm mộng ban ngày. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán như thế tùy tiện đột phá nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn là võ đạo thánh thể, bởi vì võ đạo thánh thể cũng không có hắn lớn như vậy chức năng. Đến chân vũ cảnh giới sau đó đột phá đứng lên cũng giống ăn cơm uống trà như nhau đơn giản. Võ đạo thánh thể nhiều nhất giữ cảnh giới hậu thiên đến cảnh giới tiên thiên đột phá đứng lên như ăn cơm uống trà như nhau đơn giản. Một khi đến chân vũ cảnh giới nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ gặp một ít cổ trai. Gia Cát Thần Toán sở dĩ đột phá như vậy đơn giản. Đó là bởi vì hắn hai đời làm người. Cho nên hắn linh hồn cũng chính là tinh thần lực so người bình thường cường đại hơn quá nhiều quá. Nhiều, hơn nữa hắn cùng hệ thống hoàn toàn quấn cố định sau đó. Bị hệ thống mang căn nguyên lực thanh tẩy qua thân thể. Cho nên hắn thành tựu ngày mốt thân thể không tạp chất. Cho nên đột phá đứng lên mới như vậy đơn giản. Dĩ nhiên thân thể không tạp chất cũng không phải là cái gì võ đạo thánh thể. Cũng không phải là một loại cái gì thể chất. Mà là nói người này thân thể hết sức sạch sẽ. Trên người bất kỳ một nơi cũng không có tạp chất. Thật giống như hài nhi mới vừa ra đời vậy. Không có bị ô nhiễm qua. Bất kỳ một người nào mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh đều là thân thể không tạp chất. Nhưng là bởi vì trẻ sơ sinh từ từ lớn lên, cho nên từ từ bị trần thế nơi ô nhục, thân thể không tạp chất cũng từ từ đổi là không tồn tại. Mà Gia Cát Thần Toán thì thời thời khắc khắc có hệ thống căn nguyên thanh rầm rầm. Cho nên một mực đều bảo trì thân thể không tạp chất. Tốc độ tu luyện mới có thể như vậy khủng bố. Gia Cát Thần Toán cảm thụ một chút tự thân lực lượng. Lúc này hắn chí ít cảm giác được mình thực lực tăng lên 10 lần không dứt. Lúc này coi như để cho hắn cùng một cái thiên cương cảnh giới người giao thủ. Hắn vậy chút nào không kinh sợ. Đang Gia Cát Thần Toán dương dương đắc ý thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá đến chân võ trong cảnh giới địa sát cảnh giới. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 7 vị bổn mạng thần tướng, có 7 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn nhân. Võ cảnh giới, hệ thống chủ động đem 5 người tu vi tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Tần Thục Ngọc tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Trương Giang tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Hạ Hầu tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Sát tu vi đã tăng lên tới chân vũ cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở túc chủ bổn mạng thần tướng Lữ Linh Khởi tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Hoàng Trung tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở ký chủ bổn mạng thần tướng Trương Phi tu vi đã tăng lên tới địa sát cảnh giới. Gia Cát Thần Toán lại dùng nửa tháng thời gian, hoàn toàn đem cảnh giới củng cố xuống, mới đi ra khỏi hắn mật thất luyện công, cũng chính là bát quái trận cuối cùng lòng, đi ra mật thất sau đó. Gia Cát Thần Toán lần nữa cùng Võ Mị Nương bọn họ đoàn tụ. Một nhà 6 miệng ăn toàn bộ đều ngồi quanh ở một cái bàn trước. Lẫn nhau vừa nói vừa cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.